Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 38 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Sự giúp đỡ của đế sở. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong gia nhập chung với cái đoàn với Luân Hồi Tiểu Lâu để vào bí cảnh mộng vượt đi tìm bảo vật. Thì đâu đó có 4 người thôi. Sau một thời gian thì thu hoạch rất lớn. Nhưng mà đoạn cuối tập trước thì người của Lưỡng Giới Cung cũng vào cái bí cảnh này và phát hiện ra nhóm La Phong. Vì vậy cái tên cung chủ của Lưỡng Giới Cung này đã chuẩn bị ám hại nhóm La Phong rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì đám người La Phong cùng với ba người đồng đội đang ngồi uống rượu, thưởng thức mỹ thực bên một cái hồ nước. Trong khi đó, chính phân thân của La Phong thì vẫn tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Chúng ta đã tìm được vài bảo vật trong khu rừng này rồi, không còn nhiều thứ đáng tìm nữa đâu. Chúng ta có thể tiến đến một tòa không gian khác trong mộng vực thôi. Quy Khư Đế Quân mới nói. Đúng vậy đó, những bảo vật dễ lấy thì đã thu được rồi. La Phong gật đầu. Các bảo vật tiếp theo đều được canh gác nghiêm mật, có nơi là cực cảnh sinh vật mộng vực trấn giữ, có nơi thì lại là một tộc đàn sinh vật khổng lồ canh phòng. Vu Tâm Thần Vương đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía xa. Quy Khư Đế Quân, Vân Thiên Thần Vương và La Phong đều cảnh giác, tuy nhiên khả năng cảm ứng của họ không thể so sánh với Vu Tâm Thần Vương. Bỗng nhiên, một nữ tử cánh chim từ hư không xuất hiện, tay cầm một cái tảng đá quái vật, lao thẳng về phía đội ngũ của La Phong. Lưỡng Giới Cung. Dù chưa rõ thân phận thực sự của nữ tử cánh chim, nhưng Quy Khư Đế Quân đã nhận ra dấu hiệu quen thuộc. Ta tặng các ngươi một món quà. Nữ tử cánh chim cười lạnh. Bành một tiếng, nàng lao đến gần Quy Khư Đế Quân, và ngay khi chạm vào một cái làn sóng vô hình, tảng đá quái vật trong tay nổ tung, khiến cả nàng và tảng đá đều tan thành tro bụi. Từ hư không, hàng trăm sinh vật đá quái khổng lồ hiện ra, đang lơ lửng trên không trung. Đám sinh vật này mắt trào lệ máu, tràn ngập hận thù, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm La Phong và ba người khác. Sự tức giận của chúng khiến cho cả không gian rõ rực, uy thế đủ khiến cho cả nhóm phải khiếp sợ. Xa xa, đội ngũ Lưỡng Giới Cung dưới sự dẫn dắt của cung chủ đang sử dụng bí pháp để quan sát cảnh tượng này. Không được rồi. Quy Khư Đế Quân, Vu Tâm Thần Vương và Tâm Thiên Thần Vương đồng loạt biến sắc. Ba vị này đã nhiều lần thăm dò mộng vực, kinh nghiệm phong phú hơn La Phong rất nhiều. Họ hiểu rõ sự đáng sợ của sinh vật tộc quần khổng lồ trong mộng vực. Điều khủng khiếp nhất về tộc đàn sinh vật mộng vực chính là sức mạnh của chúng có thể phối hợp hoàn hảo, giống như là một thể duy nhất vậy. Giữa thiên địa dần hiện lên sắc đỏ của máu, quy tắc mộng vực đang vận chuyển, xoay quanh mấy trăm sinh vật tảng đá làm hạch tâm. Chúng tràn đầy căm hận nhìn về phía nhóm người La Phong. Xung quanh phạm vi rộng lớn bắt đầu xuất hiện sức ép trói buộc, đè nặng lên La Phong và ba người đồng hành. Sức trói buộc này không phải là sức mạnh thuần túy, mà là một loại quy tắc. La Phong không thể dùng thế giới chi lực để suy yếu nó, các thủ đoạn của Quy Khư Đế Quân cũng vô dụng, họ chỉ có thể chịu đựng. Số lượng sinh vật mộng vực càng nhiều, tác động lên quy tắc mộng vực càng lớn. Hiện giờ mấy trăm sinh vật này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới quy tắc xung quanh. Chúng ta còn phải tìm cách rút lui thôi. Quy Khư Đế Quân truyền âm. Ấn thiên độn thuật của ta cũng bị áp chế rồi, không thể nào ấn tàn được. Vu Tâm Thần Vương lo lắng nói. Bất kỳ độn pháp nào, kể cả những độn pháp của Lưỡng Giới Cung, Vạn Pháp Lâu hay là Thời Không Cô Chu, đều không thể ấn tàn dưới quy tắc của dị tộc. Nếu có thể ấn tàn, họ đã dễ dàng đánh cắp các loại kỳ trân rồi. Xương độc của ta cũng bị áp chế rồi, không thể khuếch tán ra được. Vân Thiên Thần Vương nói. Dù xương độc của nàng vốn vô hình và khó bị phát hiện, nhưng giờ đây nó cũng bị quy tắc của mộng vực này hoàn toàn áp chế rồi. Một tiếng gầm vang lên từ sinh vật tảng đá khổng lồ nhất, và cả đoàn tảng đá quái bắt đầu lao tới, khiến cho thiên địa rung chuyển. Quỳ Khư Đế Quân lúc này xuất hiện với 8 cánh tay, xông lên đối đầu với thủ lĩnh tảng đá quái đó. Thủ lĩnh tảng đá quái có thân hình khổng lồ, cánh tay to lớn đập xuống không chút tinh vi nào, chỉ có sức mạnh vô biên áp đảo. Quỳ Khư Đế Quân dùng 8 cánh tay, mỗi tay cầm một binh khí, ngăn cản và sử dụng các kỹ thuật huyền diệu như tá lực hóa hư, mượn lực để phản kích. Nhưng sau một đòn va chạm, Quy Khư Đế Quân bị chấn động bay ngược lại, còn thủ lĩnh tảng đá quái thì chỉ lùi lại một bước mà thôi. Các người tuyệt đối không được dùng cứng mà đối cứng với bọn chúng. Quy Khư Đế Quân truyền âm. Nó mạnh ngang to. Về uy thế, thủ lĩnh tảng đá quái này vượt xa Quy Khư Đế Quân, chỉ có về cảnh giới đế quân mới có thể giữ thế cân bằng. Vu Tâm Thượng Vương rút kiếm. Trong khoảnh khắc, thanh kiếm trong tay phân hóa thành vô số kiếm ảnh bao phủ tất cả tảng đá quái lại. Quy tắc vô hình tự nhiên suy yếu những kiếm ảnh này, nhưng mà dù bị suy yếu, kiếm ảnh vẫn rơi lên mỗi một tảng đá quái. Những tảng đá quái có thân hình to lớn không hề hứng gì, nhưng mà những tảng đá nhỏ hơn bên ngoài lại xuất hiện một vài vết thương. Một chiêu mặc dù có thể phân hóa ra rất nhiều kiếm ảnh, nhưng uy lực lại bị chia đều ra không lớn nữa, nhưng cũng đủ để Vu Tâm Thượng Vương hiểu rõ sức mạnh của sinh vật mộng vực. Thủ lĩnh của tộc đàn sinh vật này đạt đến thần dương nhị trọng cảnh đỉnh phong, còn có 92 sinh vật khác cũng là thần dương nhị trọng cảnh nữa, thêm vào đó còn có hơn 100 đầu thần dương nhất trọng cảnh nữa. Tất cả bọn chúng đều có thân thể vô cùng cứng cỏi. Vu Tâm Thượng Vương lập tức truyền âm cho các đồng đội. Ở một khoảng cách xa, đội ngũ của lưỡng giới cung đang quan sát. Cung chủ tóc trắng dùng bí pháp khiến cho trước mặt hiện lên hình ảnh tộc đàn tảng đá quái đang giao chiến với đội luân hồi tiểu lâu. Đội ngũ sinh vật mộng vực khổng lồ này có lực lượng hợp nhất, hình thành quy tắc lĩnh vực. Chúng áp chế hoàn toàn mọi thứ trong phạm vi rộng lớn, luân hồi tiểu lâu muốn trốn thoát cũng rất khó khăn. Các thành viên của lưỡng giới cung vui vẻ quan sát. Những sinh vật mộng vực này gần 100 sinh vật có thực lực thần dương nhị trọng cảnh. Chúng liên thủ đủ để nghiền nát luân hồi tiểu lâu rồi. Ta đoán 4 người bọn họ còn sống sót được một là may mắn lắm rồi. Cung chủ tóc trắng mỉm cười nói. Vì sinh vật mộng vực không quan tâm đến bí bảo binh khí, chúng ta chỉ cần chờ gom nhặt bảo vật còn lại sau khi chúng chết mà thôi. Bọn họ đứng từ xa nhìn, vui vẻ trước viễn cảnh sắp tới. Quy Khư Đế Quân truyền âm gấp gáp. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra sơ hở của sinh vật mộng vực này, sau đó dùng sơ hở này để đột phá mà thoát ra ngoài thôi. Nếu kéo dài quá lâu, chúng ta sẽ không thoát nổi đâu. Ngoại trừ Du Tâm đại ca, e rằng chúng ta khó thoát. Vương Thiên Thần Vương cũng lo lắng. Trong đội ngũ, cả Quy Khư Đế Quân và Vương Thiên Thần Vương đều không có phân thân. Nếu thân thể chính của họ chết đi, cho dù có thể mượn phục sinh vật dẫn để hồi sinh, họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Khôi phục hồn nguyên huyết mạch để đạt lại đỉnh phong sẽ là một khoản chi phí lớn, cần đến 10 lần thu hoạch từ mộng vực mới có thể bù đắp được. Để ta tìm sơ hở. Vu Tâm Thượng Vương hóa thành một dòng lưu quang muốn bao phủ một mảnh tảng đá quái. Tuy nhiên, khi thủ lĩnh tảng đá quái khổng lồ phát hiện, nó liền gầm lên giận dữ. Một tiếng hô vang lên, thiên địa chấn động, thế giới vặn vẹo. Uy thế khiến cho ngay cả Quy Khư Đế Quân cũng biến sắc, và Vu Tâm Thượng Vương buộc phải ngưng tụ lại hình thể chân thân của mình. Phúc! Dù thân thể đã tu luyện đến mức cực kỳ cường hãn nhờ hùng nguyên huyết mạch, Vân Thiên Thượng Vương vẫn bị tiếng hét của thủ lĩnh tảng đá quái làm cho làn da nứt toát ra. La Phùng với thế giới sinh mệnh thể của mình cũng cảm thấy khó chịu và căng thẳng. Thủ lĩnh này thực sự là quá khó đối phó rồi. Vu Tâm Thần Vương lo lắng thúc lên. Lần này chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Quy Khư Đế Quân với 8 tay vung vẩy cố gắng chống đỡ một cách vất vả. Để ta thử một lần xem. La Phùng đột ngột truyền âm. Quy Khư Đế Quân, Vu Tâm Thần Vương và Vân Thiên Thần Vương đều sững sờ. Hắn muốn thử một lần sau, đối mặt với đoàn sinh vật tộc đàn khổng lồ của mộng vực. Quy Khư Đế Quân và Vu Tâm Thần Vương là những người đang cố gắng tìm cách ứng phó. Họ không đặt kỳ vọng vào Vân Thiên Thần Vương hay là La Hà Thần Vương, một thần vương nhất trọng cảnh, sẽ có thể giúp ích được gì đây? La Phùng chỉ đứng yên quan sát trong vài tức thời gian, nhanh chóng thu thập đủ tình báo về tộc đàn tảng đá quái, trong lòng đã có kế hoạch ứng đối rồi. Xoẹt, La Phùng tại chỗ đột ngột hóa thành vô vàng bóng đen, mỗi bóng đi về một phương. Hắn cố tình tránh xa 4 đầu tảng đá quái mạnh nhất ở trong đám. Qua quá trình vừa rồi, La Phùng nắm được thủ lĩnh tảng đá quái kia có thể so được với Quy Khư Đế Quân, còn 3 đầu tảng đá quái cực mạnh còn lại thì ngang cỡ Thiên Cung Quốc Chủ. La Phùng chọn cách phớt lờ 4 kẻ đó, để cho Quy Khư huynh và Vu Tâm huynh ứng phó, còn lại các tảng đá quái khác cứ để cho bản thân hắn ngăn chặn. Hơn trăm đầu thần vương nhất động cảnh tảng đá quái kéo đến, lập tức gặp trên 200 la phong kim giác vẫy đen ra trận. Mỗi cái phần thân này chỉ mang khoảng 1/1000 năng lượng từ thế giới sinh mệnh thể, chiêu thức thì thô sơ, nhưng vì gánh nặng tâm linh cũng rất nhẹ nhàng. 1/1000 năng lượng thế giới sinh mệnh thể, dù là chiêu thức vụng về, vẫn có sức ngang với thần vương nhất động cảnh, hoàn toàn đủ để kéo dài trận chiến với những tảng đá quái này. Cả những tảng đá quái và la phong đều cứng cỏi, khó mà phá hủy. La phong không định tiêu diệt chúng, mà chỉ cần cầm chân chúng lại thôi. Điều này đơn giản hơn nhiều so với việc tiêu diệt chúng. Còn lại 89 đầu tảng đá quái thần vương nhị trong cảnh, mỗi con đều bị một phân thân chứa 2/1000 năng lượng đối phó. Dù yếu hơn so với phân thân khi La Phong đối đầu cùng Thiên Cung Quốc Chủ, nhưng mà nhờ sự nắm vững hủy diệt bản nguyên đại đạo và 6 nhánh của nó, La Phong đã cải thiện đáng kể kỹ năng chiến đấu rồi. 89 phân thân này có thể vừa đủ đạt đến tầng thứ thần vương, nhưng để đối phó với những tảng đá quái kia thì đám phân thân này lại chiếm thế thượng phong tuyệt đối về kỹ thuật. Thực lực của 89 tảng đá quái này so với Thiên Cung Quốc Chủ còn yếu hơn một bậc. Với 89 phân thân cầm chân 89 tảng đá quái thần vương nhị trọng cảnh, La Phong vẫn cảm thấy có thể kiểm soát được. Duy trì hơn 300 phân thân cùng một lúc, dù linh hồn của La Phong vượt trội hơn so với tất cả thần vương khác và tâm linh ý chí của hắn đã đạt đến mức cực hạn của tầng thứ thần vương, nhưng hắn cũng cảm nhận được gánh nặng tâm linh chạm đến giới hạn chịu đựng của mình. Hơn 300 tảng đá quái đang giằng co với hơn 300 cái vảy đen kim giác phân thân của La Phong. Cả hai bên đều khó bị phá hủy, đầy sức sống và kiên cường. Thủ lĩnh tảng đá quái cùng ba đầu mạnh nhất của tộc đàn đứng ngây ngẩn, không bị phân thân nào của La Phong làm phiền. Chuyện này... Ngay cả Quy Khư Đế Quân, Vu Tâm Thần Vương và Vân Thiên Thần Vương dù đã trải qua nhiều điều, cũng không thể tin vào mắt của mình. Làm sao có thể? Chuyện này sao có thể xảy ra được đây? Không thể nào. Ở phía xa, đội quân của Lưỡng Giới Cung quan sát cũng không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt này. Hắn điều khiển từng phân thân một ngăn chặn sinh vật mộng dịch sao? Điều này chẳng khác gì một người điều khiển cả một tộc đàn sinh vật khổng lồ. Dù chiêu thức của hắn có phần vụng về, nhưng mà để điều khiển một lượng lớn phân thân như vậy đòi hỏi một sức mạnh tâm linh và ý chí vô cùng lớn. Điều mà không phải thần vương bình thường nào cũng có thể làm được. Một thân ảnh nhỏ gầy thốt lên. Hơn 300 phân thân, mỗi phân thân đều có thực lực mạnh như vậy. Hắn làm sao có thể kiểm soát được vậy chứ? Tâm linh ý chí của hắn chẳng lẽ vượt qua tầng thứ thần vương sao? Nhưng mà trên toàn khởi nguyên đại lục có bao nhiêu người có thể làm được điều này? Các bá chủ có mặt của Lưỡng Giới Cung đều không muốn tin vào những gì đang diễn ra. Họ nhận thức rõ ràng điều này khó khăn đến mức nào. Cung chủ tóc trắng nhìn cảnh tượng ấy cũng không khỏi kinh ngạc. Vảy đen kim giác này, ngay cả khí tức của nó cũng không thể phân biệt rõ ràng được. Khí tức ẩn tàng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn điều khiển phân thân bằng cách nào chứ? Phải chăng là nhờ vào con đường đại đạo linh hồn sao? Hay là nguyên nhân khác chứ? Cung chủ tóc trắng không ngừng ghi lại hình dáng của cái vảy đen kim giác này. Xuất hiện thêm một cường giả bí ẩn nữa. Quy Khư Đế Quân, Vu Tâm Thần Vương và Vân Thiên Thần Vương đều bị La Phong làm cho kinh ngạc đến sững sờ. Quy Khư huynh, Vu Tâm huynh, sao còn chưa ra tay đi? Hơn 300 vảy đen kim giác của La Phong đồng loạt thúc giục. Ta đã ngăn chặn bọn chúng rồi, hãy tranh thủ thời gian mà đánh tan từng tên một đi. Dù đã cầm chân được nhiều sinh vật mộng vực, La Phong vẫn cảm thấy mệt mỏi. Được. Quy Khư Đế Quân và Vu Tâm Thần Vương vội đáp lại, trong lòng không ngừng cảm thán trước sự đột phá không tưởng này. Một thần vương nhất trọng cảnh lại có thể làm được đến mức này sao? Trước đó không lâu, La Hà Lão Đệ khi giao đấu với Thiên Cung Quốc Chủ chỉ có thể điều khiển 10 phân thân mà thôi. Vu Tâm Thần Vương khẽ nhắm mắt, kiếm trong tay bỗng chia thành 12 thanh, tạo thành một kiếm trận chói mắt, vây công thủ lĩnh đám quái đá cùng ba độ siêu cường quái đá khác. Quy Khư Đế Quân phối hợp với Vu Tâm Thần Vương chẳng khác gì tâm ý tương thông. Thấy hảo hữu thi triển kiếm trận thì gã cũng liền bộc phát ra toàn diện, hùng nguyên huyết mạch trong cơ thể trỗi dậy, máu đỏ như hỏa diễm bùng cháy. Không màng tổn thương thân thể, Quy Khư Đế Quân thi triển ra một trong hai bí pháp đại cực cảnh mà gã nắm giữ, chiêu Thiên Địa Đại Băng Diệt. Lúc này cứ như cả trời đất cũng bị vặn vẹo vì tám cánh tay của Quy Khư Đế Quân đồng loạt múa lên tám loại binh khí. Cú đầu tiên bằng một thanh trọng chùy đã đánh nứt khối đá khổng lồ kia. Đến cú thứ ba, một chiếc rìu đen sẫm xẻ xuống, khiến quái đá gào lên thảm thiết rồi bị chém làm hai nữa. Chỉ trong chớp mắt, chiêu thức hủy thiên diệt địa khiến hết thảy phản phất quay về hỗn độn. Đầu quái đá ấy tức thời tan thành dòng khí hỗn mang. Cảnh tượng như vậy khiến cho mấy quái đá còn lại sững sờ. Quỳ khư đế quân bộc phát ghê gớm thiệt bằng. Là phong thất kinh, con quái đá mà tương đương với cỡ thiên công quốc chủ, thân thể cứng cỏi, chẳng thua gì nhục thân do hùng nguyên huyết mạch rèn luyện, vậy mà chỉ hơn 10 đòn đã thành tro tàn rồi. Tuyệt vời, Quy Khư, mau tiêu diệt cái lũ tiểu quái đá kia đi, để ba con mạnh hơn này cho ta câu giờ. Vu Tâm Thần Vương vui mừng kêu lên, hiện giờ chỉ cần trói buộc quái đá thủ lĩnh cùng hai đầu siêu cường, Vu Tâm Thần Vương không cảm thấy quá áp lực, dựa vào kiếm trận cũng đủ ứng phó rồi. Quái đá thủ lĩnh phẫn nộ gầm lên, hai đầu siêu cường quái đá cũng không ngừng dùng sức mà oanh kích. Thế nhưng kiếm trận của Vu Tâm Thần Vương rắn chắc như nhà tù, vô hình giam cầm cả ba lại, để cho chúng tận mắt nhìn Quy Khư Đế Quân vận dụng toàn lực mà nghiền nát từng quái đá yếu hơn. Hơn 300 đầu quái đá lúc này đang bị hơn 300 la phong phân thân vây khốn. Quy Khư Đế Quân tung hoành quét ngang những quái đá sức mạnh ngang thần vương nhị trọng cảnh. Chúng có chút chênh lệch về thực lực, con nào hơi mạnh thì 3-4 đòn mới vỡ vụn, con yếu thậm chí ăn một chùy liền tan tành rồi. Chỉ trong nháy mắt, hơn chục đầu quái đá đã ngã xuống rồi. Toàn tộc quái đá bắt đầu hoảng loạn, bọn chúng dù trí lực thấp nhưng vẫn còn biết phẫn nộ và sợ hãi, chẳng muốn mất thêm đồng bọn. Thủ lĩnh đám quái rống vang, ẩn chứa ý chí của nó. Trước kia đám quái nơi mộng vực này muốn vây kín La Phong bọn họ, cố không cho thoát. Bây giờ thì theo lệnh của thủ lĩnh, bọn chúng không còn rải ra nữa mà đồng loạt quy về một mối. Quái đá thủ lĩnh cùng hai đồng bọn cường đại cũng chủ động nhập hội. Hơn 300 phân thân La Phong chỉ có thể dây dưa chứ không thể vây khốn hoàn toàn địch thủ. Đám quái đá nhanh chóng hội tụ rồi bất ngờ chúng dung hợp lại thành một thể. Ồ, chúng có thể dung hòa làm một thể. Quy Khư Đế Quân trầm giọng nói. Vu Tâm Thần Vương cười lạnh. Vậy là chúng bỏ ý định dây giết rồi, dung hợp thành một thể trông như là mạnh thêm. Nhưng mà nếu trở thành một thể rồi, chiêu thức kém linh hoạt, không chung chân được đội của Luân Hồi Tiểu Lâu chúng ta đâu. Quái đá thủ lĩnh cũng nhập vào khối dung hợp, kết quả là trên không xuất hiện một quái đá khổng lồ chưa từng thấy. Rút lui! La Phong không chút chần chừ, dưới tài nghệ độn thuật cứu cực cảnh của Vu Tâm Thần Vương, tốc độ lẫn sự linh hoạt đều vượt xa loại quái đá khổng lồ kia rất nhiều. Cả nhóm nhanh chóng thoát khỏi truy đuổi, biến mất xa xa. Tảng đá khổng lồ đứng nguyên tại chỗ, phẫn nộ mà bất lực tru lên. Đuổi không quá mấy trăm bước thì Vu Tâm Thần Vương đã rời khỏi phạm vi mộng vực, lẫn vào hư không rồi. Để cho bọn chúng chạy mất rồi. Ở xa xa, các thành viên lưỡng giới cùng tiếc nuối thở dài. Đội của Luân Hồi Tiểu Lâu chung mạnh, nếu bị gần trăm thần dương nhị trong cảnh quái đá kia dây kín cũng chưa chắc thoát được, nhưng giờ lại có thêm tên Sở Trường phân thân kia nên tìm được đường ra. Nữ tử cánh chim lên tiếng. Có thể khống chế đồng thời hơn 300 phân thân, làm trì hoãn 89 thần dương nhị trong cảnh sinh vật mộng vực, dù chỉ là câu giờ vẫn rất ghê gớm rồi. Khởi nguyên đại lục lại xuất hiện một cao thủ khó đối phó à. Các phe thượng vương đều hiểu rõ thượng vương nhị trọng cảnh mạnh yếu chênh lệch rất lớn. Ví dụ như thời không cô chu chủ chỉ chuyên tu một đại đạo, thời gian bản nguyên đại đạo, nhưng dù ở cấp độ thượng vương nhị trọng cảnh đỉnh phong, gã du hành giữa các tuyến thời gian thế thần tùy ý, ngay cả đám đế quân quân chủ muốn làm gì gã cũng không dễ. Đế quân quân chủ là dạng sinh mạng thể cực cảnh, nhưng chỉ có thể tiếp xúc với cái bản thân hiện tại của gã chu chủ thôi, không uy hiếp được thân thể quá khứ lẫn tương lai của gã. Hay như Vu Tâm Thần Vương, từ lúc tu luyện đến nay, ngoại trừ lần chủ động chuyển thế, vô luận chịu đế quân vây giết hay là hiểm họa ở các bảo địa, chân thân của gã chưa từng mất mạng một lần nào. Thần vương nhị trọng cảnh bậc này tự nhiên vượt xa cái loại thiên cung quốc chủ, ngu quốc quốc chủ rồi. Chỉ là mộng vực sinh vật kia trí thông minh thấp, chiều sống đơn điệu, nếu đối đầu thần dân bình thường, gã này dốc sức trì hoãn được 7-8 người cũng còn gắng gượng. Thân phận chân thực của hắn chắc cũng là một lão quái thần dương nhị trọng cảnh rồi. Ai nấy che giấu khí tức, biến đổi diện mạo, nhưng mà không ít người nghi ngờ La Phong là một cường giả ẩn danh nào đó trong thế giới thực. Có lẽ lại là một thần dương nhị trọng cảnh đỉnh phong mới quật khởi. Bọn Luân Hồi Tiểu Lâu trước giờ chưa thấy hắn ra mặt, giờ chắc là mới thêm vào. Cung chủ tóc trắng dù cũng cảm thấy thú vị khi Luân Hồi Tiểu Lâu xuất hiện một kẻ khó nhằn, song đối với họ mà nói, cả khởi nguyên đại lục còn lắm nhân vật khiến cho người ta phải e dè. như Phong Đô Nữ Hoàng, Đại Địa Thần Vương, mỗi khi có biến động đều làm cả đại lục phải chú ý. Một kẻ như La Phong nếu chưa chạm đến tầm đó cũng chưa đủ để gây chấn động toàn cục. Đi thôi, không nhất thiết phải nán lại không gian mộng dực này nữa, đổi sang chỗ khác thôi. Cung chủ tóc trắng hạ lệnh. Đội ngũ lưỡng giới cung lập tức rời khỏi, chuyển sang một không gian mộng vực khác. Được Vu Tâm Thần Vương dẫn đầu, La Phong và đồng đội nhanh chóng thoát khỏi quái đá khổng lồ kia. Chúng ta còn sống! Quy Khư Đế Quân bật cười tự đắc. Phải cảm ơn là Hà lão đệ rồi, ngươi dùng phân thân chi thuật điêu luyện đến độ khó tin đó nha. Toàn khởi nguyên đại lục này e là ít người nào có thể làm được như vậy đó. Vu Tâm Thần Vương quay sang La Phong. La Phong cười. Cũng chỉ có chút sở trường vậy thôi, mấy cái khác còn kém xa đó. Việc bọn định phân chia bảo vật lần trước á, bây giờ xem ra không còn hợp lý rồi, phải chia lại rồi. Quy Khư Đế Quân lên tiếng. Là Hà lão đệ không chỉ giúp dò xét nguy hiểm, tìm kiếm bảo vật, khi gặp cường địch cũng có thể giúp ngăn rất nhiều kẻ địch nữa chứ. Như vậy đi, Quy Khư và ta mỗi người nhường nửa thành cho La Hà lão đệ. Vậy thì Quy Khư, ta và La Hà mỗi người 3 phần. Vu Tâm Thần Vương nói. Phần thân của La Hà đệ lợi hại, ta thì chẳng phân dân gì, được hưởng lợi rồi. Vân Thiên Thần Vương mỉm cười. Phần của nàng như cũ giữ lấy một phần, nhưng mà khả năng đội mạnh hơn thì thu hoạch bảo vật cũng sẽ tăng, dẫn đến lợi tức chung dĩ nhiên lớn hơn rồi. Nếu vậy thì ta cũng không khách sáo đó. La Phong không khước từ. Lộn đợi bị bọn lưỡng giới cùng chở quỷ kế, nữ tử cánh chim kia dù chưa rõ thân phận thật, nhưng mà quen gặp cô ta ở bảo địa rồi, cô ta chắc chắn là thành viên lưỡng giới cung rồi. Lưỡng giới cung gián tiếp gài bẫy chúng ta, ta thử truy tung nhưng mà họ ẩn giấu kỹ, không thấy chút đầu mối nào. Vu Tâm Thần Vương cũng 10 phần bực bội. Nói về khả năng truy tìm dấu vết, Vu Tâm Thượng Vương cũng đáng gờm. Đó là lưỡng giới cung, thường có một phân thân của cung chủ dẫn đầu. Hắn là tồn tại dị tộc, cảnh giới tương tự thủy tổ hai nước ta vậy. Nếu mà cung chủ muốn ẩn mình, chúng ta sao dễ dàng phát giác được chứ? Quy Khư Đế Quân nhận định. La Phong hiểu rõ hơn vì sao hai đại cổ quốc kiên dè lưỡng giới cung, vạn pháp lâu, thời không cu chu đến như vậy. Bọn thế lực này số lượng đông đảo, nhiều đội ngũ được phân thân dị tộc dẫn dắt. Dị tộc nhìn trúng bảo vật tối thượng, sự cạnh tranh tăng lên dữ dội hơn hẳn luân hồi tiểu lâu. Cơ hội trả thù vẫn còn. Vu Tâm Thần Vương hạ quyết tâm. Là Hà lão đệ nè, phe phái khác đấu tranh là chuyện không lạ, sau này chắc chắn người sẽ thấy nhiều lần đó. Quy Khư Đế Quân mỉm cười nói thêm. La Phong gật đầu. Chúng ta cũng nên rời khỏi cái không gian mộng vực này thôi, lưỡng giới cùng dò xét qua rồi, vậy thì bảo vật dễ lấy chắc không còn đâu. Đúng vậy. Cứ chuyển đến một không gian mộng vực khác vậy. Vậy là cả đội luân hồi tiểu lâu nhanh chóng rời đi, hướng về không gian mộng vực mới. Trong một khoảng rừng sâu thuộc không gian trong núi, La Phong lưu lại một phân thân thế giới sinh mệnh thể, tốn 1/1000 năng lượng để phân thân này tự hấp thu năng lượng và từ từ phát triển. Không gian núi rừng này đã bị cả luân hồi tiểu lâu lẫn lưỡng giới cung tra xét rồi, bảo vật chắc hao hụt nhiều, đoán rằng thời gian tới khá yên tĩnh đây. La Phong khoanh chân ngồi trên đồng cỏ. Sinh vật mộng vực thường chỉ hoạt động trong lãnh thổ cố định, trừ những tình huống đặc biệt, chúng ít khi di chuyển ra ngoài. Ở nơi đây thử tu luyện đại hủy diệt luyện tâm pháp. La Phong không vội lao vào tầng sâu mộng vực để tu hành, vì gánh nặng tâm linh lớn sẽ ảnh hưởng khả năng chiến đấu. Trong không gian rừng núi này lại vừa vặn thích hợp. Khi đại hủy diệt luyện tâm pháp vận chuyển, lập tức hóa thành bóng đen cực lớn giáng lên tâm linh, liên tục áp chế, nghiền ép, xé nát, hủy diệt tâm linh ý chí. Đồng thời hiệu ứng của không gian mộng vực thẩm thú càng khiến tâm linh ra sức chịu đựng để loại bỏ tạp niệm, giúp ý chí thêm phần tinh thuần. Tôi luyện tâm linh chính là quá trình kéo dài bất tận mà. La Phong hiểu rõ, bởi lẽ thời gian trôi luôn có tạp niệm mới phát sinh. Phải không ngừng rèn ý chí mới có thể giữ vững tiến bộ. Một khi dừng lại, ngược lại khả năng còn bị thụt lùi nữa. Đây cũng là nguyên nhân một số cường giả lôi đình cổ quốc rơi vào trạng thái nửa mất kiểm soát. Dù họ có lúc nhất thời áp chế nổi ý chí huyết mạch, nhưng khi tạp niệm khởi sinh, tâm linh không vững, ý chí huyết mạch liền phản kháng, dẫn đến mất kiềm chế. Mộng vực quả là nơi hoàn hảo cho đại hủy diệt luyện tâm pháp mà. La Phong lặng lẽ nhập định, trong khi các phân thân khác thì vẫn theo Quy Khư Đế Quân và nhóm tiếp tục hành trình tìm kiếm bảo vật. Trong không gian từng nọ của mộng vực, tuy chốc chốc cũng xuất hiện vài sinh vật đáng sợ đến mức ngay cả La Phong cũng khó lòng dò xét, nhưng mỗi khi chúng bất ngờ tập kích, Nhờ thực lực hùng mạnh của cả đội, La Phong và đồng bạn đều có thể hợp lực đối phó. Đội ngũ này với Quy Khư Đế Quân cực kỳ cường hãn và Vu Tâm Thần Vương thế võ lắm chiêu vốn đã rất mạnh, giờ lại thêm hẳn La Phong, nhờ phân thân đông đảo và khả năng cuốn lấy đối phương khiến sức chiến đấu của cả nhóm tăng lên vượt bậc. Có là hậu huynh đệ ở đây, việc thám hiểm mộng vực của chúng ta bỗng an toàn hơn hẳn. Quy Khư Đế Quân cười tươi nói, giờ đội sinh vật cực cảnh điên cuồng đuổi giết những thành viên khác ở trong đội, nhưng mà thực tế những thành viên đó đều là phân thân của La Hà lão đệ. Vu Tâm Thần Vương cũng cười lớn, việc này khiến cho Vân Thiên Thần Vương thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng trước kia phiêu lưu ở mộng vực thực sự là một cuộc hành trình kinh hùng bạc vía đầy nguy cơ, nhưng mà thêm một đồng đội lợi hại, mọi chuyện đã khác hẳn rồi. Ta chỉ là có mấy chiêu phân thân này thôi. La Phong thoáng cười, cùng đám người ngồi bên dòng suối uống rượu tán gẫu, chờ đợi kết quả dò đường của phân thân hắn. Bất chợt cả bọn đều hướng mắt nhìn phía xa. Ở đằng xa đó có một đội ngũ đang phi độn cực nhanh, gồm 9 thân ảnh dẫn đầu bởi một thân hình mặc pháp bào, nơi dung mạo lại hiện ra 3 gương mặt chia ra trước, trái và phải, cùng quan sát xung quanh. Dọn pháp lâu. Quy Khư Đế Quân, Vu Tâm Thần Vương và Vân Thiên Thần Vương đồng loạt biến sắc, không ai còn giữ nổi nét cười. La Phong cũng nhìn thấy đội ngũ nọ. Đó chính là Vạn Pháp Lâu Chủ hả? Hắn vì chưa từng đụng mặt Vạn Pháp Lâu Chủ trước đây nên chẳng sợ hãi, song hắn đã thu thập không ít tư liệu về nhân vật này. 3 thế lực dị tộc lớn, Lưỡng Giới Cung, Vạn Pháp Lâu và Thời Không Cô Chu, mỗi nơi đều do những kẻ đáng gờm thành lập nên với phong cách bất đồng. Lưỡng Giới Cung chủ thì nổi danh bá đạo, Lưỡng Giới Cung tiếng tăm đương nhiên vang xa nhất. Thời Không Cô Chu thì có vị Thời Không Lão Ma cực kỳ âm hiểm, độc ác đến mức cả 2 đại cổ quốc cũng phải e dè. Còn Vạn Pháp Lâu Chủ tương truyền sở hữu vạn pháp, dù bị giới hạn ở mức hỗn độn cảnh, nhưng nhờ vô số bí pháp khó đỡ, gã có thể biến hóa đội ngũ, trở thành đối thủ khó chơi nhất trong trực diện giao tranh. Trong bảo địa, nếu chạm trán, lực lượng đáng sợ nhất chính là do đội ngũ Vạn Pháp Lâu Chủ cầm đầu đó. Quy Khư Đế Quân nói ra một lời nặng nề này, đồng thời truyền âm. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi không gian mộng vực này thôi, phải tránh càng xa bọn họ càng tốt. Đúng vậy, mau tránh đi. Vu Tâm Thần Vương cũng có vẻ bất an. La Phong thở dài, đội ngũ Vạn Pháp Lâu Chủ quả thực đáng sợ đến độ khiến Quy Khư Đế Quân và Vu Tâm Thần Vương, hai tồn tại cảnh giới nhị trọng thần vương đỉnh cao, đều phải kiêng dè. Giả như chân thân Vạn Pháp Lâu Chủ giáng lâm, gã sẽ còn mạnh đến cỡ nào nữa chứ. Vạn Pháp Lâu Chủ dẫn đội vừa nhìn đã thấy La Phong cùng 3 người kia. Là đội Luân Hồi Tiểu Lâu, lần này có thêm một kẻ giấy đen hình kim giác hả? Vạn Pháp Lâu Chủ cả 3 gương mặt cùng quan sát 4 người kia, trong nháy mắt đã rút ra lắm thông tin rồi. Ta đã khóa giấu bọn họ rồi, nếu họ còn lãng vãng trong khu vực mộng vực này, ta sẽ tìm cơ hội ra tay. Vạn Pháp Lâu Chủ truyền âm cho 8 thành viên theo sau. 6 kẻ trong đó là thần vương nhị trọng cảnh, 2 kẻ còn lại cũng đứng đầu nhất trọng cảnh. Bọn chúng là do Vạn Pháp Lâu Chủ dày công bồi dưỡng thành đội ngũ ăn ý vô cùng. Dạ, thưa Lâu Chủ. Các thành viên này một lòng kính ngưỡng Vạn Pháp Lưu Chủ, bởi gã không chỉ là lãnh đạo mà còn thường xuyên chỉ điểm như nửa phần sư phụ. Tuy vậy, chẳng mấy chốc đội của La Phong đã rời khỏi không gian mộng vực này, không lưu lại chút dấu vết nào nữa. Bọn chúng đã đi rồi, cẩn thận thiệt được. Vạn Pháp Lưu Chủ đảnh lắc đầu. Mộng vực này tổng cộng mênh mông vô số không gian độc lập. Một khi mà đội Luân Hồi Tiểu Lâu thoát khỏi vùng này, dù Vạn Pháp Lâu Chủ cũng chẳng cách nào định vị chính xác họ nữa. Lâu Chủ, chúng chỉ trốn được lần này thôi. Đúng vậy sư phụ, không cần bận tâm Luân Hồi Tiểu Lâu đâu. Một thần vương nhị trọng cảnh cung kính mở lời, thoạt nhìn cung cách truyền thụ và dạy bảo học trò của Vạn Pháp Lâu Chủ còn hơn cả 2 đại thủy tổ, cũng nhỉnh hơn Lưỡng Giới Cung và Thời Không Cô Chu. Bên ngoài, La Phong cùng đồng đội lập tức rời xa cái vùng không gian đó. Mỗi lần đối mặt với Vạn Pháp Lâu Chủ, ta lại lạnh cả người, dường như bất kỳ chiêu gì trước mặt của hắn cũng không còn là bí ẩn nữa đó. Vu Tâm Thần Vương khẽ thở dài. Thực lực của hắn bị quy tắc chí cao áp chế, nhưng vẫn có thể khiến đội ngũ dưới trướng đạt sức mạnh biên hoa. Ta từng chết dưới tay của đội Vạn Pháp Lâu tới tận 3 lần đó. Quy Khư Đế Quân than thở. 3 lần hả? La Phong sững sờ. Đúng vậy, Vạn Pháp Lâu này bố thế trận cực kỳ hoàn mỹ. Mỗi lần giao chiến hệt như họ đã tính rõ từng động tác của ta vậy, ta dù có kháng cự kiểu gì cũng khó tránh thoát được. Ta thì mỗi lần đều phải dùng phá giới độn pháp mới có thể thoát thân được, nhưng mà đâu có thể mang theo ai cả chứ. Vu Tâm Thần Vương tiếc nuối. Độn pháp của ta có thể tức thời đến chân trời góc bể trên khởi nguyên đại lục, thậm chí có thể dọt ra ngoài thế giới lồng giam, thăm dò một vài điểm của thế giới khác nữa. Lợi hại thiệt đó. La Phong thật lòng cảm thán. Vu Tâm huynh dám phi độn ra ngoài thế giới lồng giam hả? Ở phương diện độn pháp cỡ Vu Tâm á, trong khởi nguyên đại lục có thể xem là hạng nhất đó. Quy Khư Đế Quân cười ha hả. La Hà lão đệ chắc hẳn là chưa cảm nhận thế giới ngoài lồng giam đâu, nơi đó tràn ngập hùng nguyên không gian, chứa hùng nguyên chi lực vô tận, nếu mà không cẩn thận bị nguồn lực đó xâm nhập, kiểu gì cũng bị ăn mòn diệt vong mà thôi. Vu Tâm Thần Vương lắc đầu. Quả nhiên hiểm ác mà. La Phong thầm nghĩ, giờ hắn đã biết rõ hơn về thế giới bên ngoài lồng giam rồi. Vân Thiên Thần Vương vốn thường xuyên sát cánh bên nhóm Quy Khư nên hiểu rõ đặc điểm từng người. Chúng ta lần này đã chạm trán đội lưỡng giới cung, rồi lại đụng phải vạn pháp lâu nữa. Chúng ta càng quét 5 cái không gian mộng dực cũng đủ rồi, bây giờ nên rút lui thôi. Quy Khư Đế Quân tỏ ra quả quyết. Đúng vậy, không nên tham lam nữa. Vu Tâm Thần Vương đồng ý. Ta cũng tán thành. La Phong lên tiếng, tuy tinh thần dám mạo hiểm là không thể thiếu, nhưng mà liều mạng bậy bạ chỉ thiệt thân mà thôi. Còn Vân Thiên Thần Vương đang sợ vạn pháp lâu chủ đến mức mực cũng tán đụng phải mau tránh xa. Đi thôi. Dưới lớp che giấu của Vu Tâm Thần Vương, đường ngũ La Phong âm thầm vượt qua khu vực phong tỏa do hai cổ quốc canh giữ, trở lại thế giới khởi nguyên đại lục. Vừa về đến Hoàng Nghiêu Sơn, La Phong cùng ba bằng hữu cuối cùng mới dám thả lỏng. Chuyến này thăm dò mộng vực thành công mỹ mãn à, dù bị lượng giới cùng tập kích đó, hay là chạm phải sinh vật hung hãn trong mộng vực, giờ La Hạo huynh đệ ở đây tất thảy đều nhẹ nhàng hơn hẳn. Quy Khư Đế Quân cười tươi. Phải rồi, giờ ta sẽ chia bảo vật nha. Vu Tâm Thần Vương nói. Nghe đến đây, mắt của La Phong và Vân Thiên Thần Vương sáng rỡ. Lần này chọn lựa bảo vật ở mộng vực tổng giá trị ước chừng 280 triệu công lao. Dân Thiên Mụi Tử được phần 28 triệu công lao, ba chúng ta mỗi người lãnh 84 triệu công lao. Vu Tâm Thần Vương thông báo khiến cho lòng La Phong không khỏi phấn chấn. Cần biết rằng mỗi danh ngạch tiến vào bảo địa vô hạn không gian trị giá chừng 5.000 vạn công lao, mà cái đợt càn quét này một người góp nhặt được 84 triệu công lao bảo vật, mức thu nhập cao gấp nhiều lần chư thần vương nhất trọng cảnh phổ thông. Quả nhiên vì La Phong huy động đến hàng trăm phân thân kiềm chế cả đám sinh vật bộng vực, khiến Quy Khư, Vu Tâm đều công nhận công lao của hắn gần ngang cỡ hai vị đó. Tốt, bây giờ phân phát xong rồi. Vu Tâm Thần Vương nhẹ nhàng phân bảo vật, không quên chuyển giao phần của La Phong. La Phong có được một cái chiếc túi không gian chứa đầy bảo vật quý hiếm, đa số chỉ riêng mộng vực mới sinh ra mà thôi. Dù hắn không theo đường hùng nguyên huyết mạch, nhưng vật chất đặc thù kia vẫn có giá trị kinh người. La Hạ huynh đệ nè, có hiểu rõ tác dụng của kỳ trân trong mộng vực không vậy? Nếu mà biết á, mới lợi dụng hoặc bán được cho thần dương khác nha. Nếu cần có thể hỏi sư phụ. Vu Tâm Thần Vương hỏi. Ta biết rồi. La Phong gật đầu, vốn đã nắm tài liệu từ trước. À, có ai ở đây sở hữu ngũ sắc bảo dược không vậy? Ngũ sắc bảo dược là thần dược chiết xuất từ trái tim một giới thú cấp độ siêu việt thần vương, khiến cho người dùng bước vào đỉnh cao hủy diệt bản nguyên. Không có đâu. Quy Khư, Vu Tâm, Vân Thiên Thần Vương đáp ngay. Loại bảo dược này cực hiếm đó, dù có một ít khách khanh thần dương đổi được, nhưng mà họ cũng dùng hết rồi. Vu Tâm Thần Vương nói. Ngươi nên tìm sư phụ ngươi hỏi thử đi, ngài ấy là đế quân, dặn dò kiểu gì cũng tốt mà. La Phong khẽ gật đầu. Phần được kết thúc, mọi người tạm giải tán, lần sau lại tụ hội. Quy Khư Đế Quân tươi cười. Đúng vậy, lần sau gặp lại. Cả đám đều vui vẻ hài lòng. Kiểu thu hoạch nghìn vạn công lao bảo vật này với La Phong là một trợ lực to lớn cho hành trình tu đạo. Nếu mà lần tới lại có cơ hội hợp tác, chẳng ai muốn bỏ qua. Nhanh chóng, La Phong cùng ba người lặng lẽ rời Hoàng Nghiêu Sơn, mỗi kẻ một phương. Viêm Phong cổ quốc, Sở Đô. Cuối cùng không cần lo nghĩ nữa rồi. La Phong đứng ở trong động phủ khách khanh, sắc mặt rạng người. Trước kia khi chuẩn bị thăm dò mộng vực, hắn thực sự là túng thiếu. Khi đó điểm công lao khách khanh không nhiều, còn vũ trụ xa thì giá trị quá thấp. Như Lôi Đình cổ quốc năm xưa, khi một hỗn độn cảnh vượt thoát luân hồi như là Hoang Phong thành chủ, chuột thân với giá 3.000 ức vũ trụ xa, tính ra cũng chỉ tương đương khoảng 100 vạn công lao. Với lại dù kiếm được ít phần thưởng quý giá ở vô hạn không gian, La Phong vẫn phải dành chúng để đổi lấy điển tịch kế thừa đặc đẳng của thần vương nhị trọng cảnh. Dù sao đối với hắn, lĩnh ngộ được điển tịch quan trọng hơn bất kỳ tài nguyên nào. Tài phú hơn 80 triệu điểm công lao, giờ ta có thể hào phóng rồi. Hắn rời khỏi động phủ, đến thẳng Đế Sở Cung bái kiến sư phụ. Tại Đế Sở Cung, Đế Sở hiện tại đang chìm ở trong tu luyện. Một cảnh tượng quái vật khổng lồ tối đen lướt qua, tỏa ra khí tức tận diệt vô biên. Lĩnh hội một cách hoàn chỉnh hủy diệt bản nguyên đại đạo, muốn triệt để thấu suốt thật là không dễ mà. Đế Sở mở mắt đầy mệt mỏi. Ông ta dày công đã lâu rồi, nhưng mà vẫn cảm giác được như còn thiếu một chút gì đó. Mà điểm khuyết ấy lại là như bức tường không thể chọc thủng được. Không giống nhóm tu luyện dựa vào huyết mạch hồn nguyên, Đế Sở nhờ bảo vật tu thành sinh mạng thế cứu cực, không bị ảnh hưởng bởi ý chí huyết mạch, tự do tỉnh táo nhất. Nhờ đó ông ta có thể toàn tâm toàn ý đắm mình vào trong lĩnh hội đại đạo. Đến đây ngộ ra năm loại bí pháp cứu cực cảnh, ta tích lũy vô cùng thâm hậu rồi. Trong số đế quân ta có thể xếp top 5, vậy mà vẫn dậm chân ở ngưỡng tối hậu mà. Chỉ có năm chữ hoàn chỉnh đại đạo, đến thời đại sau ta mới có thể giữ chân tại khởi nguyên đại lục. Ông ta nhận rõ điều này, vì muốn vượt cánh cửa đó, tức là rời khỏi khởi nguyên đại lục, hóa thành sinh mệnh thể cứu cực, cho dù khởi nguyên đại lục có sụp đổ thì bọn họ vẫn sẽ sống sót nơi ngoại giới. Nhưng nếu rời khỏi khởi nguyên đại lục sẽ phải đối mặt với môi trường sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt, giống như là những hoàn cảnh gian truân mà hai thủy tổ bên ngoài từng trải qua. Chỉ có những kẻ ở lại khởi nguyên đại lục và có khả năng chống chịu cả sự hủy diệt lẫn tái sinh mới được công nhận là sinh mệnh bản thổ của thời đại mới. Để có thể chịu đựng toàn bộ quá trình hủy diệt và tái sinh của nguyên thế giới, bắt buộc phải lĩnh ngộ một đại đạo hoàn chỉnh. Vì vậy trong thời đại trước, chỉ có Đông Cực vực thủy tổ cùng hai thủy tổ của hai quốc gia là còn sống đến thời đại hiện đại. Những kẻ nhờ vào ngoại lực để đạt đến cứu cực cảnh sinh mạng thể vẫn còn sống, nhưng mà đa phần đã sớm rời khỏi khởi nguyên đại lục rồi. Sự bảo vệ của quê hương nguyên thế giới thực sự vô cùng quan trọng mà, nhất định phải lĩnh ngộ ra đại đạo hoàn chỉnh. Đế Sở cũng mang theo khát vọng mạnh mẽ. Hai đại cổ quốc bao gồm các thần vương trong hoàng tộc đều khát khao cái điều này. Bước đầu tiên của bọn họ là trở thành đế quân quân chủ. Một mặt trở thành đế quân có nghĩa là có quyền rời khỏi khởi nguyên đại lục và kéo dài tuổi thọ. Mặt khác, sức mạnh và địa vị gia tăng giúp họ có được nhiều tài nguyên hơn. Bước thứ hai chính là nắm giữ đại đạo hoàn chỉnh. Trong thời đại hiện tại của hai đại cổ quốc, chỉ có Đế Thành đã đạt được điều này. Đế Phù thậm chí không tiếc chuyển thế, từ bỏ hồn nguyên huyết mạch để tìm kiếm con đường này. Đế Sở nhìn ra bên ngoài, thấy đệ tử La Phong đến ngoài điện rồi. Sư phụ. La Phong cung kính hành lễ. Vào đi. Đế Sở nở nụ cười, đối với đệ tử La Phong, ông ta rất hài lòng. La Phong chỉ ở thần vương nhất trọng cảnh đã đạt thành tựu trác tuyệt vượt lịch sử, khiến ông ta rất mong chờ thành tựu của đệ tử trong tương lai. Có một đệ tử mạnh mẽ, biết đâu lại có thể giúp cho chính sư phụ như ông ta. La Phong bước vào đại điện. Nghe nói ngươi gần đây xây dựng một tông phái tên là Đao Hà Tông hả? Đế Sở cười nói. Chỉ là muốn cho các tu sĩ bình thường có thêm cơ hội tu luyện thôi. La Phong đáp nhưng không thực sự để tâm. Với cấp độ của hắn hiện tại, dù tông phái có mạnh mẽ cũng không giúp ích gì nhiều cho bản thân hắn cả. Cho dù có đào tạo thêm vài vị thần vương thì đã sao, hắn có thể dễ dàng phân hóa ra hàng trăm phân thân mạnh mẽ mà. Con đường tu luyện là như vậy, khi sức mạnh càng lớn, số lượng người yếu cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Sư phụ, hôm nay ta đến đây là muốn hỏi xem có cách nào để mua được ngũ sắc bảo dược không vậy? La Phong nói. Ngũ sắc bảo dược hả? Ánh mắt Đế Sở sáng lên, ông mới cười. Ngũ sắc bảo dược này ta đã từng dùng qua rồi, hiệu quả rất tốt đó. Một phần ngũ sắc bảo dược này giá trị đến 10 triệu công lao, ngươi hiện tại có đủ khả năng mua được không vậy? La Phong mới đáp. Ta không có nhiều công lao từ khách khanh, nhưng mà nhờ cơ duyên đã thu thập được một vài bảo vật có thể trao đổi đó. Nếu vậy thì dễ dàng rồi, ta có thể giúp ngươi mua cho. Nhưng mà trong hoàng tộc có quy tắc, những bảo vật được hoàng tộc trao đổi phải dùng trên người mình. Đế Sở nói. Nếu lại dùng để giao dịch với ngoại giới thì giá trao đổi sẽ phải giống giá của khách khanh. Quy tắc này là để ngăn hoàng tộc thần vương bán sạch bảo khố. La Phong gật đầu. Nếu được phép lợi dụng giá chênh lệch, hoàng tộc thần vương sẽ dễ dàng kiếm lớn rồi. Hai đại cổ quốc rõ ràng đã sớm chặn đứng khả năng này. Số lượng ngũ sắc bảo dược rất ít, ta chỉ có thể giúp ngươi mua 2 phần thôi. Mỗi phần là 1.000 vạn công lao. Tạ sư phụ. La Phong vui mừng khôn xiết. Ngũ sắc bảo dược là cái loại bảo vật tầng thứ cực cao, khách khanh trưởng lão cả đời chỉ có thể đổi được một lần, lại còn phải cống hiến đầy đủ nữa. Đế Sở là đế quân, hiện tại cũng chỉ có thể mua tối đa 2 phần. Nếu ở ngoại giới, La Phong phải trả cái giá đắt gấp nhiều lần. Ngũ sắc bảo dược này là bảo dược được luyện chế từ trái tim của giới thú siêu diệt thần dương cấp cùng một số tài liệu khác. Khi sử dụng, bản thân sẽ cảm nhận được một phần của hủy diệt bản nguyên đại đạo, hỗ trợ lớn cho việc tu luyện. Đế Sở giải thích. Giới thú siêu diệt cấp thần dương hả? La Phong đầy hiếu kỳ. Khởi nguyên đại lục chỉ có giới thú của Thiên Mộc Quốc thôi, mà nó cũng chỉ đạt tới thần dương cứu cực cảnh mà thôi. Giới thú dược trên thần dương không đến từ nguyên thế giới của chúng ta. Lúc trước ta từng hỏi qua Thủy Tổ, và Thủy Tổ cũng từng nhắc đến điều này. Đế Sở không giấu giếm La Phong. Đó là một con kiếp thú cực kỳ lợi hại từ một nguyên thế giới khác. Nó đã phá vỡ giới hạn của vận mệnh và tu luyện đến cảnh giới dược trên thần dương. Nhưng mà việc tu hành ở thế giới ấy không hề dễ dàng, nên nó đã dùng trái tim của chính mình kết hợp với một số vật liệu khác để luyện chế ra ngũ sắc bảo dược. Thủy Tổ của chúng ta đã mua một số và lưu giữ ở trong hoàng tộc. Đối với con giới thú đó, việc dùng trái tim để luyện dược chỉ tốn một ít thời gian tu luyện là có thể phục hồi lại rồi. La Phong nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Là do chính giới thú đó tự mình luyện chế ngũ sắc bảo dược hả? Nghĩ đến giết một giới thú dược trên thần dương cấp lại còn giữ lại nguyên thi thể của nó thì thực sự là một chuyện khó khăn đến thế nào chứ. Nỗ lực đó đòi hỏi phải trả cái giá rất lớn đó. Nếu có thể luyện chế ra bảo dược theo cách đó, liệu đến lượt ngươi hay không chứ? Chính là con giới thú đó tự tay luyện chế ra, lại còn làm số lượng lớn để bán cho các thủy tổ nữa. Nhờ vậy mà giá của nó mới có thể thấp đến mức ngươi cũng có thể mua được đó. La Phong gật đầu, trong lòng cảm thấy cái vị giới thú đó thực sự không dễ dàng gì. Dù đã vượt qua giới hạn của vận mệnh, trở thành kẻ vượt trên thần vương, vẫn phải hy sinh chính bản thân để luyện dược. Thân thể của giới thú vô cùng đặc biệt, tương hợp với hủy diệt bản nguyên đại đạo. Càng là giới thú cường đại, giá trị của vật liệu từ thân thể của nó càng lớn. Trái tim, huyết dịch và xương cốt của con giới thú dược trên thần dương cấp đó, tất cả đều sẽ có thể dùng để luyện thành bảo vật phụ trợ tu hành. Kỳ thực, ngũ sắc bảo dược chỉ là một trong những bảo vật phụ trợ tốt nhất cho hủy diệt bản nguyên đại đạo thôi. Nhưng còn có một bảo vật phụ trợ tốt hơn mà ta từng sử dụng qua nữa. Có thứ tốt hơn hả? La Phong khẽ động trong lòng. Giới thú huyết phù. Đây cũng là do con giới thú đó tự mình luyện chế, dùng chính huyết dịch của mình để tạo nên phù lệnh đó. Mỗi một phù lệnh có giá trị 1 ức công lao. Một khi sử dụng, phù lệnh này có thể giúp cơ thể ngưng tụ một bản nguyên đại đạo hủy diệt hoàn chỉnh trong một thời gian ngắn. Mỗi phù lệnh có thể duy trì trong khoảng 3 thế kỷ. La Phong nghe như vậy thì giật mình kinh ngạc. Ngươi hãy chuẩn bị 1 ức công lao, ta sẽ mua cho ngươi một phần. Ta tu luyện theo hủy diệt bản nguyên đại đạo nên vẫn có thể đổi thêm một phần nữa đó. Dạ được. La Phong gật đầu liên tục, lòng đầy hứng khởi. Ta cảm thấy hủy diệt bản nguyên đại đạo cần đến bảo vật phụ trợ tốt nhất chính là vật ấy rồi. Còn muốn thứ tốt hơn nữa thì e rằng ngươi phải nhờ đến thủy tổ rồi. Đế Sở nói. Như vậy đã là rất tuyệt rồi. La Phong cảm thấy vô cùng phấn khích. Trước giờ hắn không hề biết có sự tồn tại cái thứ như giới thú huyết phù. Người ta đều nói rằng ta không giỏi dạy bảo đệ tử. Ta cũng tự hiểu lấy, quả thực là không am hiểu việc chỉ dạy gì. La Phong, ngươi có thể đạt được thứ hạng độ trong hỗn độn cảnh và thần dương nhất trọng cảnh, hoàn toàn là nhờ thiên phú của ngươi. Ta chưa dạy bảo ngươi được bao nhiêu cả. Ta, thân là sư phụ, chỉ có thể tận lực giúp ngươi về mặt tài nguyên mà thôi. Đương nhiên, vẫn là ngươi phải tự lo liệu bảo vật, nhưng mà sư phụ ngươi cũng chẳng giàu có gì. La Phong bật cười. Hủy diệt bản nguyên đại đạo thì ngươi cần những bảo vật này. Vậy sinh mệnh bản nguyên đại đạo và vật chất bản nguyên đại đạo thì sao hả? Ngươi cần loại bảo vật nào đây? Có cần ta giúp đỡ gì không hả? Đế Sở hỏi. La Phong cảm thấy vô cùng cảm động. Bởi vì có thể trực tiếp cảm nhận sinh mệnh bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh, La Phong trên con đường này đã tiến xa hơn so với hủy diệt bản nguyên đại đạo rất nhiều. Hắn đã sớm bắt đầu thử dung hợp các phân nhánh của đại đạo. Sư phụ nào, ta cần sinh mệnh vật liệu hình thái nhị thập tứ tướng. Không cần nhiều đâu, chỉ cần một ít huyết nhục hoặc là giấy là đủ rồi. Không biết là có cách nào để mua được không vậy? Hình thái thập nhị tứ tướng hả? Hình thái thập nhị tứ tướng là một trong các hình thái đặc biệt khi đạt tới cứu cực của sinh mệnh bản nguyên đại đạo. La Phong chăm chú lắng nghe. Trong khởi nguyên đại lục, những sinh vật của hùng nguyên huyết mạch hình thái rất cường đại. Dù trí tuệ bọn chúng cũng khá thấp, nhưng mà sinh vật hùng nguyên huyết mạch ở hỗn độn cảnh cũng đã có thể sở hữu hình thái thập phương thế giới sinh mệnh rồi. La Phong gật đầu, hắn cũng từng thu thập một số vật liệu khi cai quản tướng giới thành. Giới sinh vật của huyết mạch hồn nguyên dày đặc hơn, ở tầng thần dương nhất trọng cảnh ta chưa từng nghe nói có hình thái nhị thập tứ tướng nào cả. ở thần dương nhị trọng cảnh, số ít mới có thể hiện hình thái này mà thôi. Những sinh vật hồn nguyên huyết mạch ở cứu cực cảnh của hình thái sinh mệnh cực kỳ cường đại, vượt xa cả nhị thập tứ tướng nữa. Còn vượt xa trên thần dương hả? Ừ, đó là những sinh vật hồn nguyên thực sự tồn tại vượt ra khỏi mọi giới hạn. Đế sở nói, La Phong gật đầu. Sinh vật hồn nguyên huyết mạch thường có đặc điểm là bản chất sinh mệnh cực cao, trí tuệ thấp, cảnh giới thấp, dẫn đến việc chúng không thể phát huy ra hết tiềm năng cơ thể. Còn những sinh vật hồn nguyên chân chính vượt trên thần vương thực sự thì đã là tồn tại thoát ra khỏi lồng giam rồi. Tuy nhiên thực lực của chúng chưa chắc đã bằng được các thủy tổ của hai quốc gia. Những sinh vật hồn nguyên huyết mạch cứu cực cảnh, hai đại của quốc bảo vệ cũng rất là nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép ra ngoài. Bởi vì đưa rút huyết mạch của chúng, việc đạt đến đế quân sẽ dễ dàng hơn. Trừ phi ngươi có bảo vật khiến thủy tổ phải động tâm, nếu không khó mà phá lệ được đó. Các đế quân như chúng ta đều không có quyền ban cho ngươi, dù chỉ là một giọt máu đó. La Phong hiểu. Hồn nguyên huyết mạch ở tầng thượng dương nhị trọng là mức cao nhất mà khách khanh có thể đạt được rồi. Và cánh cửa để có được chúng là vô cùng khó khăn. Ta chỉ cần một chút vật liệu mà thôi. Ta sẽ cố gắng tìm cách vậy, xem cần trả cái giá như thế nào mới có thể lấy một ít vật liệu đây. Nhưng mà ta khuyên ngươi thử tiếp cận từ Lôi Đình cổ quốc xem sao. Trong việc nuôi dưỡng sinh vật hồn nguyên huyết mạch, Lôi Đình cổ quốc giỏi hơn Diêm Phong cổ quốc chúng ta. Số lượng của họ cũng nhiều hơn, việc thu thập cũng dễ dàng hơn đôi chút đó. La Phong gật đầu. Vậy sư phụ nè, phải trả cái giá khoảng bao nhiêu mới có thể mua được một số tài liệu dùng cho 24 hình thái sinh mệnh tương sinh vậy? Các sinh mệnh hình thái hồn nguyên này có giá trị rất cao. Một phần huyết mạch tinh luyện hoàn chỉnh, khách khanh ở Diêm Phong cổ quốc muốn đổi lấy cần tới 1 tỷ công lao. Còn những tài liệu theo kiểu cắt bán khúc thì không có sẵn, kể cả Lôi Đình cổ quốc cũng không bán với số ít nữa. Ta không nhất thiết cần nguyên vẹn để tinh luyện huyết mạch hoàn chỉnh đâu, chỉ cần một phần thi thể để lĩnh hội sinh mệnh hình thái là đủ rồi. Như vậy có được không vậy? Một bộ thi thể hoàn chỉnh có thể tinh luyện ra 3 đến 5 phần huyết mạch hoàn chỉnh, tùy thuộc vào năng lực tinh luyện. Nếu không tinh luyện, người ta sẽ có thể bán cho người 1/3 thi thể và đồng thời giảm bớt chi phí tinh luyện. Nghe xong, La Phong chợt hiểu ra. Chỉ lấy 1/3 thi thể của hồn nguyên huyết mạch sinh vật thuộc hình thái tương sinh đã đổi tới 1 tỷ công lao sao? Với những người như Thiên Cung quốc chủ hay là Thực Quốc quốc chủ, để gom góp đủ 1 tỷ công lao là chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vì mỗi lần mạo hiểm đều có thể sẽ chết, mất đi thân thể, thực và tổn thất không ít. 1 tỷ công lao là mức giá cao nhất dành cho khách khanh thần dương. Ở Lôi Đình cổ quốc cần 600 triệu công lao là có thể lấy được những thứ tương tự, rẻ hơn nhiều. Ta hiểu rồi. Đối với ta, đây vẫn là chuyện xa vời mà, tạm thời chưa mua nổi rồi. La Phong gật đầu nở nụ cười. Những vật liệu này rất quan trọng đối với La Phong. Nếu không có chúng, hắn chỉ có thể dùng thần lực để cố gắng tái tạo 24 hình thái tương sinh. Nhưng uy lực còn kém xa. Nếu sở hữu vật liệu, hắn có thể quan sát bản chất của sinh mệnh hình thái, từ đó dùng vô hình vô tướng để biến hóa, sở hữu thân thể như của hùng nguyên huyết mạch sinh vật thuộc hàng thần vương nhị trọng cảnh. Sinh vật hùng nguyên huyết mạch thông thường không tận dụng được hết tiềm năng của nhục thân, nhưng La Phong thì khác, hắn có thể khai thác hết mọi ưu thế. Thân thể đó dù không vượt qua cứu cực cảnh sinh mệnh thể cũng không chênh lệch quá nhiều. Ta hiện tại vẫn chưa ngộ ra được hình thái đầu tiên trong nhị thập tứ tướng nữa, nên cũng không cần vội. La Phong tự nhủ, kiên nhẫn đợi thời cơ. Nhất định là phải thấu hiểu được bản chất, dùng vô hình vô tướng để biến hóa. Hơn nữa vô hình vô tướng của La Phong chỉ có thể thay đổi những vật chất xuất hiện trong nguyên thế giới. Nếu vượt ra khỏi quy tắc chí cao, vô hình vô tướng cũng bất lực. Mà những sinh vật mang hồn nguyên huyết mạch là loại mà được hai đại cổ quốc cố tình pha loãng huyết mạch từ hồn nguyên sinh mệnh chân chính, nuôi dưỡng tại Khởi Nguyên Đại Lục. Chúng đích thực là sinh vật gốc ở Khởi Nguyên Đại Lục. Đây là 2 phần ngũ sắc bảo dược, hãy cất cho kỹ nha. Đế sở vừa nói, vừa chia ra 2 cái bình màu đen, bên trong dường như lấp lánh chất lỏng. Ta chưa chuẩn bị sẵn đồ đạc tương đương giá trị 2.000 vạn công lao. La Phong có chút bất ngờ vì sư phụ nhanh chóng đã đưa bảo dược cho mình rồi. Chuẩn bị xong thì mang đến cũng được mà, không cần vội đâu. Đế sở khoát tay, La Phong nhận lấy bảo dược, liếc mắt nhìn sư phụ. Sư phụ nè, ta có nhiều phân thân, khi phục dụng ngũ sắc bảo dược này thì phân thân nào nên uống đây? Để chân thân của người uống đi. Nếu một phân thân yếu kém mà uống, hiệu quả bảo dược cũng chi phối chính phân thân đó đó. Con hiểu rồi. La Phong gật đầu. Mà nè, ngươi thành thần dương bấy lâu rồi, vẫn chưa đi nhận truyền thừa trảm diệt thất thập nhị đao và bát kiếp sinh mệnh thể thần dương nhị trọng cảnh hả? Đế Sở hỏi thêm, vì đây là lời hứa trước đó với La Phong, tặng miễn phí hai môn truyền thừa này. Một khi La Phong nhận, hệ thống sẽ tự động khấu trừ công lao của Đế Sở. Ông ta thừa biết La Phong đã lâu không đi lấy truyền thừa này. Ta biết người đến vô hạn không gian vì thấy được bảo tàng truyền thừa cao cấp hơn nên tạm thời chưa cần gấp trảm diệt thất thập nhị đao và bát kiếp sinh mệnh thể. Nhưng mà ngươi phải nhớ nha, truyền thừa cao cấp hơn cũng chưa chắc là thứ tốt hơn đâu, vì chúng cực kỳ khó tu luyện. Quan trọng hơn, muốn đổi lại những phần thưởng từ bảo khố của vô hạn không gian cũng rất tốn kém nữa. Có thể dùng ban thưởng điểm đổi các truyền thừa thần dương nhất trọng cảnh cấp cao đặc đẳng. Nhưng mà với thần dương nhị trọng cảnh thì cần tới 3.000 điểm. Nếu là truyền thừa cứu cực cảnh sẽ phải tốn 60.000 điểm đó. Ngươi cũng rõ rồi, điểm ban thưởng đến từ vô hạn không gian là việc vô cùng khó nhận. Cho dù mới mở một đường đại đạo đến thượng dương nhất trọng cảnh, dù lắm cũng chỉ có được thưởng 10.000 điểm mà thôi. Nghe xong, La Phong âm thầm kinh ngạc. Mở một phương nhánh mới của đại đạo chỉ thưởng được có 10.000 điểm, nhưng mà muốn lấy một truyền thừa cứu cực cảnh đặc đẳng đã mất 60.000 điểm rồi. Bởi vậy, lựa chọn đúng truyền thừa thuộc hạng thượng đẳng vẫn là tốt nhất. Ít ra chúng là con đường rõ ràng để dương tích cứu cực cảnh. Ngươi nên sớm lấy truyền thừa đó đi nhờ. Dạ, đệ tử hiểu rồi, sẽ đi nhận luôn. La Phong đáp lời. Cùng ngày hôm đó, La Phong đến truyền thừa điện, những cái bộ bát kiếp sinh mệnh thể và trảm diệt thức thập nhị đao cấp độ thần vương nhị trọng cảnh, đồng thời giao số bảo vật giá trị 2.000 vạn công lao cho sư phụ. Đế Sở nhìn cái mớ bảo vật mà không khỏi bật cười, bởi ông đoán ra có lẽ chúng được lấy từ mộng vực, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Tại Hổ Dương Thành, trong một căn phòng tĩnh lặng thuộc phủ thành chủ, bên trong tinh thần tháp, ngũ sắc bảo dược đây rồi. Chân thân hoàng mỹ thần thể của La Phong đang hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vừa cầm trên tay cái bình đen, chuẩn bị dùng hoàng mỹ thần thể để uống bảo dược. Hãy để xem, ngũ sắc bảo dược này lấy từ trái tim giới thú cấp bậc trên thượng dương, có uy lực cỡ nào. La Phong mở nắp bình, nghiêng xuống miệng. Xoẹt! Lúc mà chất lỏng đen kịch chảy ra, nó hiện lên ngũ sắc óng ánh. Bên trong còn lờ mờ xuất hiện hình bóng một giới thú tương tự Ma La Tát đến 7 phần, toàn bộ chất lỏng trào vào cổ họng của La Phong. Vừa uống xong, sắc mặt La Phong lập tức biến đổi. Tựa như là một vũ trụ khổng lồ nổ tung trong cơ thể, vô tận uy thế lập tức tràn ngập khắp toàn thân, thậm chí thẩm thấu cả linh hồn. La Phong khiếp sợ, hắn rất ít khi dùng linh dược, mà ngũ sắc bảo dược này lại càng chưa từng thử, nên cảm nhận được rõ giá trị của nó. Bùa đúng rồi, bảo dược này đáng giá mà, ta đã không còn như trước nữa. La Phong cảm nhận rõ trong hoàng mỹ thần thể của mình bắt đầu hình thành những mạch lạc thần bí. Đó như là một tòa kiến trúc mới giúp cơ thể của hắn biến đổi. Sức mạnh và tốc độ có lẽ chỉ tăng thêm 5-60 phần 10, không bằng thế giới sinh mệnh thể. Nhưng bù lại, linh hồn của hắn cũng sinh ra một loại phù văn cơ cấu lạ kỳ, khiến toàn bộ bên trong hắn hòa nhịp hoàn hảo với hủy diệt bản nguyên đại đạo. Giờ tay nhất chừng đều có thể lôi kéo được ảo diệu của hủy diệt. Thế giới này quá u uế, nguyên thế giới cũng quá ngột ngạt, phải dọn dẹp sạch sẽ thôi. Giờ đây La Phong bắt đầu sản sinh ra một loại khát khao bản năng, muốn thành lý nguyên thế giới. Vô số kẻ yếu tồn tại quá nhiều, ngược lại cản trở sự phát triển của số ít anh tài. Nếu hàng loạt sinh mệnh yếu bị diệt bớt, kẻ còn lại sẽ càng tinh anh và hưởng trọn thiên địa tẩm bổ. Khoan đó, ta đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Nhờ tâm linh ý chí kiên định mà La Phong nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Linh hồn của ta cũng bị ngũ sắc bảo dược ảnh hưởng. Hắn nhận thức rõ, bộ phận phù văn cơ cấu trong linh hồn dính liền với sức mạnh từ ngũ sắc bảo dược, khiến La Phong và hủy diệt bản nguyên đại đạo hợp nhất, thậm chí có phần giống bản năng của giới thú, là muốn đi hủy diệt, muốn đi thanh lý. Nhục thân và linh hồn của ta đồng thời hòa hợp với hủy diệt bản nguyên đại đạo, khiến ta phát sinh được bản năng thanh lý thế giới này. Nhưng mà chỉ cần đủ ý chí, vẫn có thể kiểm soát phần bản năng đó mà. La Phong tự phân tích, giờ đây hắn cũng hiểu tại sao giới thú lại chăm ngồi hảo kiếp, muốn diệt sạch vạn vật, bởi giới thú là sinh vật được hủy diệt bản nguyên đại đạo sinh ra, nên chúng xem thanh lý thế giới là thiên tính. Các giới thú bị nô lệ mới có thể kiềm chế bản năng này. Xem ra hiện giờ ta cũng tương tự trạng thái suy yếu của giới thú vậy. La Phong lắc đầu không để tâm thêm, bắt đầu dùng sức tu luyện, bởi hắn biết rõ thân thể mạch lạc hay linh hồn phù văn cơ cấu đều là do sức mạnh ngũ sắc bảo dược duy trì, sớm muộn cũng sẽ hao hết. La Phong chọn cách trước tiên là lĩnh hội một phần trong hỗn động thú thể, chứa 6 bí pháp hỗn động lục kích. Hắn đã ngộ ra 3 chiêu đầu rồi. Chiêu thứ nhất tốn rất nhiều thời gian, nhưng cũng nhờ đó mà La Phong đã ngộ được 6 nhánh phân chia của hủy diệt đại đạo. Đến chiêu thứ hai và thứ ba, hắn tiến nhanh hơn hẳn. Hoàn toàn dễ dàng. Bởi có nền tảng từ 3 chiêu cũ, chỉ một chút tư duy, La Phong lần lượt phá giải hết chiêu thứ 4, thứ 5 rồi đến thứ 6, nhẹ nhàng thông suốt không chút chướng ngại nào. Hóa ra lúc trước ta hiểu hủy diệt bản nguyên đại đạo quá nông cạn mà. Hủy diệt không chỉ có nghĩa là tàn phá, mà còn là quá trình thanh lọc tái tạo. Quan niệm về hủy diệt bản nguyên đại đạo trong lòng La Phong thay đổi triệt để, góc nhìn đổi mới khiến độ khó lĩnh hội giảm rõ rệt. Thành lý thế giới, gột bỏ tất cả ô uế. Vậy thì hãy thử lĩnh hội thế giới quy nhất có trong hỗn độn thú thể, thuộc thần dương nhất trong cảnh, trên lý thuyết là bí pháp mạnh nhất. La Phong quyết định xong, bắt tay nghiên cứu ngay. Suốt quá trình, đủ loại chướng ngại xuất hiện, nhưng mà với trạng thái hiện tại của bản thân, hắn không ngừng đột phá từng bức tường. Bí pháp thế giới quy nhất này cần phải dựa vào nền tảng căn cơ, sau đó định hình lục đạo, để cuối cùng mọi thứ tụ hội hoàn hảo thành quy nhất. Lúc này tuy quá trình không liền mạch, La Phong đã dần hiểu bản chất của bí pháp, dần đó hắn bắt đầu xây dựng nền móng, một bước một tiến lên. Thời gian thấm thoát, La Phong âm thầm nhập định, không tham gia vào các sóng gió của khởi nguyên đại lục, tận dụng tối đa ngũ sắc bảo dược mà từng ngày trôi qua. Chớp mắt đã 3 thế kỷ. Rắc, trong tinh thần tháp, ngũ sắc bảo dược suốt cuộc đã tiêu hao hết cạn kiệt lực lượng. Những mạch lạc trên hoàn mỹ thần thể của La Phong và phù văn cơ cấu trong linh hồn lập tức tan biến. Cảm giác hòa hợp tuyệt đối với hủy diệt bản nguyên đại đạo cũng theo đó biến mất, khó tránh chút mất mát. Hết rồi hả? La Phong tự giễu, thoáng buồn. Sau khi đã quen với cảm giác làm con cưng của đại đạo, việc trở lại trạng thái bình thường khiến hắn không khỏi hụt hẫng. Trong 300 năm qua, cảm ngộ hủy diệt bản nguyên đại đạo của ta xem như lột xác rồi. La Phong nhìn lại sự tiến bộ to lớn trong chặng thời gian đó, mỉm cười hài lòng. Hết tập 38 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.